Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 138, thôn hoa. 2/10, thu đặt mua. An thần y nhìn thấy Phương Nguyệt liền là hai mắt phát sáng. Nhìn hắn tay muốn bắt mạch tới. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng tránh đi. Con hàng này bắt mạch nhưng là muốn tiền. Không, không cần. Ta cực kỳ khỏe mạnh. Kia thật là quá đáng tiếc. An thần y không có chút nào mang che giấu. Một mặt tiếc nuối. Đúng rồi. Nghe nói là ngươi dẫn đội hộ tống ta về thôn. Dạ dạ nhớ kỹ bảo vệ tốt ta ha. Ân. Sẽ. Còn có. Ta muốn dẫn mấy người xếp vào tại hộ tống trong đội. Không có vấn đề a. Vấn đề nhỏ. Đừng quá nhiều là được. Loại sự tình này. Lâm Linh đã cùng Phương Nguyệt đánh qua dự phòng châm. Trên thực tế, ngoại trừ An thần y bên ngoài, Cổ Nguyệt thôn cũng có một số người muốn xen lẫn trong hộ tống trong đội cùng đi Mặc thôn. Phương Nguyệt cũng không quan tâm. Hắn bảo vệ tốt An thần y là được. Những người khác kia là thuộc về mình cứng rắn góp tiến đội. Xảy ra chuyện cũng không tính trách nhiệm của hắn. Không trách được trên đầu của hắn. Đúng rồi. Ngày hôm qua cái nữ lưu dân thế nào? Phương Nguyệt nói là cái kia âm dương quái khí ra hòa. An thần y lập tức hiểu ý. Nàng a, tại ăn thuốc của ta về sau. Trên mặt lớn thật nhiều đậu đậu. Nhìn quá dọa người. Hiện tại chính đờ đẫn tránh trong phòng không chịu đi ra ngoài. An thần y, người cho nàng ăn đều là thứ gì thuốc? Liền một chút còn tại thí nghiệm dược hoàn. Ta nói rất rõ ràng. Ăn một viên thuốc đổi một ngày tuổi thọ. Nàng ngay cả ăn ba viên. Hiện tại đầu mình giống tổ ong vò vẽ còn trách ta đây. Hiện tại vật thí nghiệm thật sự là một giới không bằng một giới. Giống Nghiêu Nghiêu liền rất ngoan ngoãn. Ngoặc kép chấm chấm. Không, Nghiêu Nghiêu đơn thuần là không thể nói chuyện bình thường. Không phải có thể phun chết ngươi. Bất quá an thần y cái này phúc lợi không tệ a. Ăn thuốc liền cho một ngày tuổi thọ. So thủ vệ đội tuần tra ban đêm phúc lợi còn tốt đâu. Phương Nguyệt đang có một ít tâm động đâu. Liền nghe an thần y nói. Đúng rồi. Phòng ta có hai cô uống thuốc ăn chết lưu dân thi thể. Dạ dạ ngươi để người kéo đi hỏa táng chàng sớm một chút đốt đi. Ta sợ thời gian lâu dài độc tính tản ra đến trong không khí. Người bình thường hút có hại khỏe mạnh. Chấm chấm. Ta vừa mới đang suy nghĩ gì tới. Uống thuốc đổi một ngày tuổi thọ. Tuổi thọ là có. Nhưng mất mạng. An thần y. An độc sư. Phương Nguyệt cười khan một tiếng. Đồng ý. Vội vàng rời đi. Hở. Đi vội vã như vậy làm gì? Ta còn chưa nói ta muốn dẫn cái gì người đi đâu. Danh sách còn không cho ngươi đây. Ngày mai rồi nói sau. Phương Nguyệt trốn giống như rời đi. Gia Hàn phủ mới thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện kéo xuống mệnh thủ vệ đội đội viên để người đi đem Hàn phủ thi thể xử lý. Phương Nguyệt không khỏi thay Nghiêu Nghiêu cảm thấy may mắn. Gia hỏa này chìa khóa vận khí kém chút, sợ là cùng kia hai cỗ thi thể kết quả giống nhau. Về phần kia cái gì âm dương quái khí diệu pháp, đáng đời uống thuốc ăn vào hủy dung, không làm mà hưởng loại tư tưởng này là không chính xác. Uống thuốc kéo dài tính mạng cái gì chung quy là dị đoan. Thủ vệ chỗ mới là chính đạo ánh sáng. Nhận phương hướng. Phương Nguyệt đi mã thợ rèn tiệm thợ rèn. Dạ phó đội trưởng. Ngọn gió nào thổi ngươi tới. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi ngồi liền tốt. Không cần khách khí như thế. Phương Nguyệt đem mã thợ rèn theo về trên chỗ ngồi. Không nhìn tiệm thợ rèn đằng sau gian phòng. Bắn ra mấy cái hiếu kỳ cái đầu nhỏ người chơi. Phương Nguyệt hỏi. Mã thợ rèn a, ngày mai ta liền muốn xuất phát đi Mặc thôn. Nghe nói ngươi muốn để con gái của ngươi cũng đi theo hộ tống đội đi. Đúng, Mặc thôn sản xuất màu mực mỏ. Là cực kỳ mỏ hiếm. Chúng ta Cổ Nguyệt thôn mặc dù chung quanh sản phẩm không ít. Nhưng sản xuất khoáng vật phẩm chất đều tương đối bình thường. Chủng loại đơn nhất. Ta muốn chế tạo điểm đồ tốt, cũng chỉ có thể từ bên ngoài mua vật liệu, mua sắm vật liệu loại sự tình này. Ta không yên lòng giao cho ngoại nhân, cho nên vẫn là để cho ta nữ nhi tự mình đi một chuyến cho thỏa đáng. Nói đến đây, mã thợ rèn ánh mắt liếc nhìn đằng sau gian phòng thò đầu ra những cái kia người chơi. Hiển nhiên cái gọi là ngoại nhân, chỉ liền là bọn hắn. Dạng này à, bất quá ta nghe nói ngươi có cái đại học đồ, tay nghề được ngươi chân truyền, cũng là có thụ ngươi yêu ái. Vì cái gì không đem việc này giao cho hắn, ngược lại giao cho con gái của ngươi đi mạo hiểm. Phải biết, hộ tống đội đoạn đường này cũng không nhất định cam đoan an toàn. Nghe được Phương Nguyệt, mã thợ rèn đầu tiên là kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Sắc mặt nhiều hơn mấy phần tức giận cùng nổi nóng. Sau đó mới cúi đầu đè ép thanh âm nói. Dạ phó đội trưởng không biết sao. Ta kia đại đồ đệ. Địa hạch phá toái đêm hôm ấy. Liền chết tại quỷ dị trong tay. Ngạch, Phương Nguyệt thần sắc cứng đờ. Xấu hổ, tới thời điểm chỉ là đơn giản tra một chút tư liệu. Nguyên lai mã thợ rèn đại học đồ chết tại địa hạch bảo hộ muộn rồi à. Ghê tởm. Hết chuyện để nói, cái này còn thế nào hỏi hắn có hay không màu đen cho tàn a. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nén bi thương, ai, dạ phó đội trưởng là người bận rộn. Không biết loại chuyện nhỏ nhặt này cũng là bình thường. Yên tâm đi, ta không để ở trong lòng. Ngừng tạm, mã thợ rèn nói. Mặt khác, đi mặc thôn con đường cỡ nào hung hiểm, ta cũng là biết đến. Hy vọng dạ phó đội trưởng có thể trên đường đối với con gái ta nhiều hơn chiếu cố. Cái này không, có vấn đề. Phương Nguyệt vội vàng trước một lời đáp ứng. Về phần trên đường tình huống như thế nào, đường kia trên rồi nói sau. Bất quá mã thợ rèn nhìn thấy Phương Nguyệt đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Vỗ xuống trưởng, dạ phó đội trưởng, kỳ thật hôm nay, người nếu là không đến ta cái này, chúng ta đóng cửa hàng cũng sẽ tự mình đi bái phỏng một chuyến. Hiện tại ngược lại là bớt đi một màn này. Linh Nhi, đi ra mắt dạ phó đội trưởng. Sau một câu, là đối đằng sau gian phòng kêu. Mã Linh Nhi, Phương Nguyệt nhớ tới thủ vệ trong sở có quan hệ nàng tư liệu ghi chép. Mã Linh Nhi, kỹ thuật sư thừa cha của hắn mã thợ rèn. Đồng thời dáng dấp đáng yêu động người. Nghe nói mã thợ rèn học đồ nhiều nguyên nhân một trong. Rất lớn một bộ phận liền là hướng về phía Mã Linh Nhi tới. Đông, đông, đông, Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Liền bỗng nhiên cảm thấy sàn nhà khẽ chấn động. Không bao lâu, một có kim cương ba so dáng người nữ hài tử. Từ phía sau gian phòng đi ra. Kia cánh tay chân kia. Thô so với nàng lão cha mã thợ rèn còn không hợp thói thường. Duy chỉ có gương mặt kia, thật sự dài đến thật đáng yêu, nhưng là cùng dáng người hoàn toàn không đáp a. Không phải đâu, không phải đâu. Đằng sau những cái kia người chơi là hướng về phía cái này kim cương ba gần đây. Phương Nguyệt nghi ngờ ánh mắt vòng qua Mã Linh Nhi, hướng phía sau mấy cái kia thăm dò ra hỏa nhìn lại. Chỉ thấy bọn hắn chính oa a a a phun, làm nôn khan hình, fake squid, không làm. Lão tử không làm, ai nói với ta Mã Linh Nhi dáng dấp thiên tiên đồng dạng. Ta mới chịu khổ nhọc tới làm học đồ. Hiện tại xem xét, liền là cái quỷ. Đừng, chúng ta có thể vào thôn có công việc hỗn tuổi thọ cũng không tệ rồi. Ngươi nhìn ngoài thôn kia từng gốc người chơi thi thể. Tất cả đều là vào không được thôn. Tuổi thọ hao hết, chết ở bên ngoài. Có mấy cái ta còn nhận biết. Bọn hắn còn nói cũng không tin cái này phá trò chơi có thể thật làm cho nhiều như vậy người chơi. Tại ngoài thôn tuổi thọ hao hết mà chết còn mặc kệ người. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Đằng Lý tập đoàn, kiên cường, đứng đấy kiếm tiền. Dù sao ngươi phải không làm liền tự mình xéo đi. Ta là chết đổ thừa không đi. Đánh một chút sắt liền có thể kiếm tuổi thọ không thơm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng NPC đến đoạn vượt thời không tình cảm lưu luyến hay sao? Tình cảm lưu luyến cái gì ta xác thực không nghĩ tới. Nhưng cái này, đây cũng quá cay con mắt đi. Những thôn dân kia còn nói Mã Linh Nhi là thôn hoa đây. Cái này một cái toàn mắt mù đi. Ta nôn, ta cũng là nôn, ta đừng xem. Ca, rèn sắt, chết rèn sắt đi. Trong thôn tùy tiện tìm nữ nhân đều so cái này thôn hoa Mã Linh Nhi mạnh a, bộ này không phải